chồng trước ra lệnh truy bắt Phúc Hắc Boss ngốc manh thế. Chương 191, 520 cứ thế mà rời xa tôi. Khóc chuyện audio.com. Thực ra Cố Bình An cũng hơi tham tiền một chút. Có tiền rất tốt, có thể tự do tiêu xài. Tiền càng nhiều càng tốt. Hơn 20 triệu em cũng có thể bỏ ra. 1 triệu đô la này mà em cũng để ý sao? Mục Lăng nói, nhớ tới nha đầu này quét vô tình mà nhiều tiền của hắn như vậy. Hắn liền nhịn không được châm biếm cô một câu. Cố tình nói cô xong, hắn cũng không thể nói thêm gì nữa. Bởi vì là hắn tự nói cho cô quẹt. Đại gia, mắt Cố Bình An sáng như những vì sao. Từ trong tay Mục Lăng lấy đi 2 thẻ đánh bạc 10 vạn. Cô có thể đổi thành tiền không? Cô có thể cầm đi đánh cược không? Ngoan, đại gia bao nuôi em. Mục Lăng sờ sờ đầu Cố Bình An. Ngữ khí rất bình tĩnh. Cố Bình An nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Cô đã bị đại gia bao nuôi rồi sao? Hình như từ lúc đến hòn đảo này, quan hệ của bọn họ đã có một loại chuyển biến không thể giải thích được. Không còn dương cung bạt kiếm như lúc ở trong nước. Rời khỏi nước, cũng quên đi những bê bối lúc nào cũng nhắc nhở. Bức bách cô, bây giờ cô cũng không còn nói những lời khiêu khích với Mục Lăng nữa. Mục Lăng cũng không còn nói những lời khó nghe. Bọn họ bất ngờ sống chung hòa thuận. Chấm, quan hệ cũng trở nên ám muội hơn. Cho nên, cô thật sự bị bao nuôi rồi sao? Cố Bình An tràn đầy hưng phấn chạy tới trước đĩa quay racer. Trực tiếp đem 10 vạn đặt lên một con số. Mục Lăng, này cùng quy tắc của sòng bài quốc tế không giống nhau. Tỷ suất thua lỗ rất lớn. Sau đó cũng không có mức hạn cao nhất. Sòng bạc đĩa quay racer châu Úc. Hạn mức cao nhất là 10 đô la. Không thể vượt qua 10 đô la. Nhưng mà, sòng bạc trên đảo nhỏ không có hạn mức cao nhất. Cô có thể dùng 10 vạn đô la đặt một con số. Chỉ là, đặt một con số, tỷ suất thua lỗ cao là không tránh khỏi. Nhưng mà, 36 số, em đặt một con số như vậy. Thực sự đúng sao? Dù sao cũng nên đặt nhỏ đặt lớn hoặc là đặt màu sắc cũng được mà. Thua lỗ cũng không cao. Nhưng ít nhất không có nguy hiểm như vậy à. Chủ nhà cũng nhìn cô một cái. Ánh mắt kia, cảm giác Cố Bình An chính là một chuyên môn tới sòng bạc. Nếm thử một chút cảm giác đổi đời sau một đêm. Này tỷ suất thua lỗ là 52 lần. Đặt trúng số, đó chính là 520 vạn. Thực sự là hấp dẫn người ta. Chấm, nhưng mà, loại xác suất này quá thấp. Cố Bình An cũng cảm thấy hành vi này của mình như một cái. Nên để chủ nhà đổi thẻ đánh bạc cho cô. Đổi một cái 5 vạn, một cái 1 vạn, còn dư lại tất cả đều là 5 ngàn. Cố Bình An đem thẻ đánh bạc 5 ngàn đặt vào số 4. Mục Lăng sờ sờ mũi. Con số quá không may mắn. Đây là con số may mắn của tôi. Rất may mắn, đây đối với người bình thường là con số không may mắn. Nhưng đối với Cố Bình An thì đây lại là con số may mắn. Này cũng rất căng, nhưng mà, ngoài dự đoán chính là, cô đặt trúng, vãi, 520 vạn cứ như vậy mà rời xa tôi. Cố Bình An nhảy dựng lên, bắt lấy bả vai của Mục Lăng giống to một trận, cảm giác vui mừng muốn điên luôn. Đều tại anh, nếu không phải tại anh, nhìn tôi như thế, tôi sẽ không đổi, 520 vạn đô la Mục Lăng. Đây là cái vận khí gì đây? Vậy mà có thể đặt trúng. Vận khí này có chút thái quá à, bình tĩnh một chút. Bình tĩnh một chút, em rõ ràng vẫn kiếm được 26 vạn đô la mà. Mục Lăng bình tĩnh nhắc nhở cô. Đúng nha, Cố Bình An vui vẻ thu tiền. Kiếm một cái đã được 26 vạn đô la. Đúng là quá tuyệt vời. Kiếm rõ ràng, cảm giác kia rất cừ khôi. Cuối cùng cô cũng có thể lý giải vì sao có người lại thích đánh bạc như vậy. Loại tuyến thượng thận kích thích hút mần tăng lên này. Quá tuyệt vời, Cố Bình An đem 20 vạn tiền vốn trả lại cho Mục Lăng. Ngước cằm lên, hừ, trả lại tiền vốn cho anh này. Sẵn tiện cho anh 1 vạn. Đây là bản cô nương cho anh tiền tiêu vặt nha. Tiền tiêu vặt nha, tôi cũng có thể bao nuôi anh đấy. Khách chương.